chợt nghe ở ngoài có tiếng ồn ào. Vương Bộ Đầu đứng lên mở cửa phòng nhìn, đột nhiên sầm mặt đóng ngay cửa lại. Tiếng ồn ngoài cửa ngày một gần, trong đó có thanh âm nghe rất quen. Có tiếng một điếm tiểu nhị nói: "Hồ lão gia, nhã tọa mà ông đòi đã có người ngồi rồi, hay là tiểu nhân an bài cho ông chỗ khác, ông thấy thế nào?" "Cút con mẹ ngươi đi, ngươi có biết bổn quan nhất mực ngồi ở chỗ nhã tọa đó không?" "Ai không biết nhã tọa đó chính là phòng tốt nhất trong chi vị quán này của các ngươi. Vừa có thể ngắm Tây Hồ, vừa có thể ngắm bọn nha đầu ở Xuân Lâu bên cạnh. Bảo những người đó dọn qua chỗ khác cho bọn ta. Nhanh lên." Tiếp đó là tiếng kêu thảm. Ắt là điếm tiểu nhị đón khách đã bị đá một cước rồi. Mạnh Thiên Sở đã nghe ra kẻ vừa nói là tên tiểu kỳ gặp ở cổng thành lúc nãy. Nhíu mày bảo, sao lại có kẻ hoành hành bá đạo như vậy? Chú thích, chi vị quán và lâu ngoại lâu là tên những quán ăn nổi tiếng của Trung Quốc, có lịch sử phát triển lâu đời, hơn 100 năm. Chi vị quán, không như trong truyện, thật ra thì chi vị quán mới chỉ sáng lập 1913. Do Tôn Giật Tề, trai, mở ở khu thương nghiệp sầm uất ở đường Duyên An cạnh Tây Hồ, hay Tây Tử Hồ, Hồ của Tây Thi. Năm đó, Tôn Dực Tề hùn vốn với nghĩa a mở chi vị quán, nhưng làm ăn bình bình. Tôn Giật Tề nghĩ món ăn của mình làm ra không thua ai, liền treo bản tám chữ lớn: "Dục chi ngã vị, quan liêu tiện chi, muốn biết vị của tôi, vào xem thử là biết." Gây sự hiếu kỳ cho khách, nên làm ăn ngày càng khám khá. Ngoài ra, quán còn lấy tiêu chí chất lượng trí thượng, siêu trị phục vụ, làm con đường phát triển xuyên suốt. Các món ăn đều là tinh hoa. Ví dụ như, kê chấp ngân tiết ngư, kiền thái áp tử, vũ lâm ngao áp, giải hoàng ngư ti, long phượng song hội, là tử dương thối, giải hoàng cảm lãm ngư, nhất phẩm hải tiên trung. Nghe rất kêu. Hiện nay, chi vị quan được mệnh danh là chi vị đình xa, văn hương hạ mã. Biết vị thì dừng xe xuống ăn, nghe mùi thì xuống ngựa chén. Còn lâu ngoại lâu cũng là một quán nổi tiếng Trung Quốc từ xưa, nhưng có từ đời Thanh chứ không phải đời Minh như bối cảnh của chuyện. Lâu ngoại lâu được sáng lập từ thời Đạo Quang, đồng trị Quang tự đời Thanh, được cho là khoảng năm 1848. Chủ đầu là một văn nhân đời Thanh tên là Hồng Thụy Đường. Ông ta và vợ là Đào Thị Tú Anh từ khi song thân mất đã rời từ Thiệu Hừng Đông Hồ về gần sông Tiền Đường, định cư dưới chân núi Cô Sơn, cạnh Tây Linh Kiều, đánh lưới bắt cá mưu sinh. Do hai vợ chồng có quê làm nghề cá ở Thiệu Hưng, nên rất giỏi chế biến các món ăn về cá. Mới đầu, hai người chỉ đánh cá bán. Sau đó thấy cả dãy quanh Tây Linh Kiều không có quán ăn nào, liền để dành tiền mở một quán nhỏ chỉ là mấy nhà ngang. Sau đó từ từ phát triển. Tên của quán này có hai cách giải thích. Một là từ bài Đề Lâm An Để của Lâm Thăng. Đề Lâm An Để, đề nhà trạm Lâm An. San oai trinh san lu oai lu, si hu cơ u di si siêu, nu an phân sun đờ yêu gen dui, trừ ba hang châu du ô biên châu. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thời hưu, noãn phong huân đắc du nhân túy, trực bà hàng châu tác biện châu, nam chân dịch, lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu, Tây Hồ mùa hát đến bao lâu, gió êm đã ngấm say lòng khách, dám bảo hàng châu cũng biện châu. Từ câu đầu của bài thơ mà lâu ngoại lâu được đặt tên cho quán. Tương truyền rằng Hồng Thụy Đường đến xin chữ đặt tên quán ở chỗ của đại học giả chứ danh Khúc Phiên tiên sinh đường thời. Khúc Phiên nói, nếu như quán ăn của ngươi có thêm lầu nổi ở ngoài bờ, vậy thì mượn câu của Lâm Thăng đời Nam Tống sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu gọi là lâu ngoại lâu, đi, gọi như thế vì đây là một quán ăn có thêm phần quán nổi ở giữa sông. Và có lẽ vì thế mà trong bài thơ tác giả dùng mới có câu hai là trước lâu ngoại lâu thì không thể thấy được cái lầu ở phía sau, vì bị lầu trước che khuất rồi. Xem hình, cách giải thích thứ hai là ở khẩu hiệu của quán. Dĩ thái danh lâu, dĩ văn hưng lâu, lấy món ăn khiến quán nổi tiếng. lấy văn mà phát triển quán. Cho nên mới nói ngoài lâu còn có lâu. Chẳng những ăn mà còn có văn hóa ẩm thực bên trong đó nữa. Quả thật, quán này được nhiều danh nhân lịch sử của TQ tới viếng. Như Tôn Trung Sơn, Lỗ Tấn, Úc Đạt Phu, Trúc Khả Trinh, Mã Dần Sơ, Phong Tử Khải, Phan Thiên Thọ, Triệu Phác Sơ. Trong lầu được trưng bày trang nhã, sắp bày đẹp đẽ, món ăn chú trọng đến các mặt sắc, hương, vị, hình, chất, lại còn có nhiều loại khác nhau. Đặc biệt là cá, như vậy trong quán còn có quán bán món ăn, và bán cả văn hóa ẩm thực, nên mới gọi là lâu ngoại lâu. Hoa cảng quan ngư, dựa hoa xem cá, đến hoa cảng quan ngư, bên hoa xem cá. Bạn sẽ vô cùng thích thú khi ngồi bên lầu ngắm đàn cá vàng nhảy múa tung tăng trên mặt nước. Khi màn đêm buông xuống, mặt hồ trở nên lung linh, huyền ảo bởi ánh đèn rực rỡ muôn màu hòa cùng giai điệu ngọt ngào của các nghệ sĩ tài hoa. Du thuyền trên Tây Hồ vào đêm trăng rằm sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tam đàn ấn nguyệt nằm giữa Tây Hồ, nơi có 3 chiếc tháp đàn bằng đá nhô lên trên mặt nước. Mỗi tháp đàn có 5 lỗ tròn. Ban đêm thắp đèn trong tháp, ánh sáng in bóng qua các lỗ tròn xuống mặt hồ trông như một rừng trăng lấp lánh. Cách chương